Cuộc chiến học đường, chương 7, chép 7, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tụi nó vẫn đến lớp bình thường, và tụi hắn cũng vậy lên lớp tụi nó và tụi hắn vẫn tá hỏa với nhau, nhất là nó và hắn. Lạ một điều, hôm nay Như và Phong im ri chả cãi nhau, đã vậy còn học chung với nhau nữa. Kaka có vấn đề, Yu phải dò xét thẩm tra 2 nanogram này mới được. Đang cãi nhau thì tụi nó và bọn hắn quay xuống nhìn Như và Phong với con mắt dò xét. Phong thấy tình hình không ổn liền lên tiếng. Ha ha ha, mọi người đông đủ, vui quá nhỉ. Còn Như mặt đang đỏ lên như trái cà chua chín vậy, tụi nó và bọn hắn cùng chung một ý nghĩ. Có vấn đề, đúng lúc đó cô vào lớp thế là phán xét tạm dừng. Tua nhanh, ra về ai về nhà nấy, hết về, sáng hôm sau tụi nó và bọn hắn vừa tới trường là túm cổ Như và Phong ra sân sau để thẩm xét. Giống tội phạm quá, nó lên tiếng hỏi trước. Sao hai người thân thiết quá vậy, tụi tôi chỉ học bài chung, Như nói ở đúng, học bài chung thôi, Phong hùa theo e hèm, học bài chung nữa ha, hắn khoanh tay trước ngực, mặt nghênh lên hỏi, nói mau, Kỳ và Lộc đồng thanh. E hèm, cái này là sao ta ơi, cười đều, nói chuyện gì chứ, mấy người quá đáng à, Phong đáp trả, nhanh đi. Tụi này không có nhiều thời gian mi và quân đồng thanh. Mí anh chị này đồng thanh hoài à, ngượng ghê, đỏ mặt, im ri, một, hai, cả đám đồng thanh. Hai cặp mắt lo lắng của Như và Phong nhìn nhau, hai rưỡi. Ba, tại tụi tôi thích nhau thôi chứ bộ, Như và Phong đồng thanh la lên, rồi hai đứa mặt đỏ ửng lên. Cả đám há hốc mồm ra nhìn hai đứa mặt đang đỏ gay lên. Cả đám ôm bụng cười sặc sủa, trừ hai bạn trẻ kia, V, hai đứa kia xấu hổ liền nắm tay nhau bỏ đi. Nắm tay cơ à, V, cả đám khi thấy hai đứa kia bỏ đi cũng đi lên lớp luôn. Nói chung cái khúc này chả gì đặc sắc. Khi lên lớp rồi, cả đám đang vào lớp thì nó bỗng khựng lại, nó ôm chặt lồng ngực mình, mặt tái mét. Khi thấy nó đứng lại ôm ngực thì chạy ra hỏi, có chuyện nó ngã xuống đất, khi đang đỡ nó lên thì hắn từ trong lớp chạy ra, bế nó chạy vào phòng y tế. Cả đám đi theo xuống phòng y tế, hắn đặt nó xuống một chiếc giường, gọi cô y tế, khám xong cô y tế nói, sức khỏe rất bình thường, do tim bị một động lực nào đó chèn ép nên đập không đều, gây ra ngất xỉu. Em ấy chỉ cần nghỉ một lát sẽ khỏe, vâng, cảm ơn cô. Lúc đó, cả đám cũng kéo đến phòng y tế, nhỏ mi chạy lại nắm tay hắn hỏi về tình hình nó. Xeo xa có sao không bảo, không, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Trong đầu hắn đang lên một nghi vấn. Xeo xa, nghe rất quen, mi gật đầu, nhưng mi đâu biết lúc mi cầm tay hắn quân đang nổi lửa kia kia. E hèm, chuẩn bị có thêm một cặp bây giờ, ba. Còn lúc ấy Kỳ ngồi bên cạnh giường nó thốt lên. Có chuyện, cả đám quay sang nhìn Kỳ, Như hỏi, có chuyện gì hả Kỳ, chuyện là vậy, mỗi khi nó bị như vậy đồng nghĩa với việc anh Ân đang gặp nạn, Kỳ lắp bắp Mà sao lại như thế, Mi hỏi, do Hy và anh Ân có thần giao cách cảm, chỉ mình nó cảm nhận được thôi, Kỳ tiếp, thì ra chuyện là thế. Vậy chẳng lẽ anh Ân đang gặp nguy hiểm sao, Như hét ai ra, nó nhăn mặt, xoa xoa hai thái dương của mình. Cả đám nhìn nó, ba nhỏ bạn hốt hoảng chạy lại, sờ mắt mũi đầu. Trên thân thể nó, Mi hỏi, xeo xa, không sao chứ, tớ hơi đau đầu thôi, nó gõ gõ đầu, Mi gật gật đầu rồi mỉm cười, một người thấy và đang ngượng kia. Cười đều, nó đảo mắt khắp phòng để tìm ai đó, nó hỏi Kỳ. gocchuyenaudio.com, Vera này, ai đưa tớ vào đây vậy, là bảo bế cậu xuống đây, Nó liếc mắt sang nhìn ba tên con trai bạn hắn, thấy ba tên đó xì xào gì đó. Nó nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và Kỳ lúc nãy, với IQ cao ngất của nó đã phát hiện ra ba tên đó nghi ngờ tụi nó là for sai angle. Nó dự định sẽ nói chuyện sau với ba nhỏ bạn về vấn đề này sau, nó hỏi Như, Lucy, Hợp bảo đâu, hắn đi đâu rồi ấy, Nó sực nhớ điều gì đó thì điện thoại nó rung lên, nó bật lên thì thấy có một tin nhắn với nội dung. Đã cứu anh Ân rồi, cô nghỉ đi, đừng lo nữa. Nó đọc xong thì yên tâm rồi, nó nghĩ thầm. Tên này cũng được đấy chứ. Hi hi, gì đây, thích bạn bảo đẹp ra ghi rồi à. V, 5 phút sau, hắn đứng trước cửa phòng y tế, trên vai đang vác một thân người to cao, hắn dìu người đó vào trong, cả đám nhìn hắn, nó thốt lên. Anh hai hi, anh Ân, Mi ngạc nhiên. Hắn đỡ anh Ân nằm xuống, cả đám súng lại hỏi cùng một câu. Anh ấy bị sao vậy, chuyện là vậy, tớ nghe người ta nói anh ấy đi với tốc độ cao, mất chớn lao thẳng xuống bãi cỏ gần đấy, lúc nãy tớ nghe được Kỳ nói Hy bị vậy khi anh Ân bị nguy hiểm, với chuyện lúc nãy tớ nghe mọi người nói với nhau chuyện dưới căng tin nên nghĩ anh ấy sẽ đua xe và tớ ra con đường vắng gần trường, bắt gặp được rồi tớ liền đưa anh ấy về đây, hắn ngồi xuống thở dốc. Nó tiến lại gần ôm anh Ân, nó nấc lên khóc, nó khóc một cách đau đớn, mỗi lần nó nấc lên khóc là kèm theo một câu. Em xin lỗi, cả đám nhìn nó, rồi lui ra ngoài, để nó một mình trong phòng với anh nó. Cả đám ngồi ở băng ghế dài ở góc sân sau, Lộc lên tiếng hỏi, mà này, sao Hy khóc ghê vậy? Anh ấy đâu có bị sao, đúng đấy, Quân tò mò. Ba đứa con gái đứng im lặng, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ, nhưng đều là một suy nghĩ chung. Kỳ bỗng lên tiếng, Hy rất yêu anh nó, đúng, anh em phải thương yêu nhau chứ, Lộc búng tay, không phải tình cảm anh em, mà là về mặt yêu đương nam nữ luôn rồi, Mi thở dài, tớ không hiểu cho lắm, Quân nói, nghĩa là Hy yêu anh nó, yêu theo cách giữa nam và nữ như giảng giải, hả, ba tên con trai đồng thanh. Trừ hắn, các cậu hiểu chuyện rồi đấy, Kỳ nói. Hắn bây giờ đầu óc hoàn toàn là trống rỗng, tim hắn đau nhói, hắn bây giờ như người mất hồn, mắt hướng lên bầu trời, hai tay bỏ trong túi quần. Hắn bỏ đi một mạch, cả đám nhìn theo bóng hắn khuất dần đi, rồi chỉ nghĩ. Chắc vẫn còn mệt vì chuyện lúc nãy nên về nghỉ, thế là cả đám vẫn lên lớp học bình thường. Nó vẫn ngồi đấy, tay vẫn nắm chặt tay anh Ân không rời, nhưng có điều mắt nó đã khép lại. Anh Ân từ từ mở mắt thấy nó gục bên cạnh thì mỉm cười, anh Ân khẽ nói, anh biết rõ em nghĩ gì chứ. Nhưng không thể, vì chúng ta là anh em ruột mà. Giá như chúng ta đừng là anh em, chắc sẽ tốt hơn nhiều. Anh vuốt tóc nó rồi bế nó đặt lên giường, anh hôn lên trán nó rồi nói, giá như anh được chạm môi em dù chỉ một lần. Anh bỏ ra ngoài rồi lên lớp học bình thường. Nó vẫn đang ngủ, anh Ân biết rõ mọi chuyện chứ, anh biết nó thích anh cũng thích nó nhưng không thể, bởi vì hai người là anh em ruột thịt không thể nào đến với nhau được. Anh chỉ cố giấu đi cảm xúc thật của anh với nó, anh nghĩ rằng một ngày nào đó anh và nó sẽ quên thôi. Khách chương.